Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 757, chương 757, người cảm thấy ta sẽ nhận thua sao? Chít chít hì hì, Bạch Ức, mặc dù ta Moria không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi hẳn là cũng tinh tường tính cách của ta. Ngươi cảm thấy ta sẽ cứ như vậy nhận thua sao? Thiếu xem thường ngươi, nhưng Moria nhưng không có nhận thua dự định. Ánh mắt lẫm liệt, chính là một đạo công kích đánh phía Bạch Thủy mà đi. Ảnh giác thương, một cái bóng tạo thành trường thương cấp tốc xé rách không khí hướng Bạch Thủy mà đến. Để không khí đều phát ra sắc nhọn tê tiếng khóc. Đinh, nhưng đối mặt Moria cái này lăng lệ mà lại nhanh chóng ảnh giác thương. Bạch Thủy chỉ là đưa tay phải ra ngón trỏ, nhẹ nhàng điểm một cái. Đỏ lam quang mang có chút lóe lên. Ảnh giác thương ngay tại Moria trước mặt trực tiếp vỡ nát. Ảnh giác thương, loạn rừng trúc. Thấy thế, Moria cũng không nhụt chí. Lần nữa hét lớn, dứt lời, chỉ thấy Bạch Thủy dưới chân đột nhiên toát ra một mảnh lít nha lít nhít. Nhọn sắc vô cùng ảnh giác thương, tựa như cây trúc đồng dạng, rắc rối phức tạp, để Bạch Thủy lập tức liền hướng một bên thối lui. Bắn, thấy thế, Moria khóe miệng đột nhiên kéo ra vẻ mỉm cười đến, chỉ thấy Bạch Thủy sau lưng lớn địa, tấm gương vỡ vụn. Một mảng lớn màu đen ảnh giác thương vào đầu đâm tới. Đơn giản muốn đem Bạch Thủy cắm thành sâu nướng không thể. Hiu, nhưng đừng quên, Bạch Thủy tốc độ thế nhưng là quan tuyệt vua hải tặc thế giới. Tại ảnh giác thương đâm trúng lúc trước hắn liền biến mất tại nguyên địa. Ảnh pháp sư, khi nhìn đến Bạch Thủy biến mất một nháy mắt, Moria trong nháy mắt thả ra Kenbunsoku Haki đến. Tiếp theo tại bên cạnh hắn liền xuất hiện một cái từ cái bóng tạo thành cái bóng pháp sư. Hiu, Bạch Thủy mới vừa xuất hiện, vừa vặn liền sau lưng Moria. Bên cạnh hắn ảnh pháp sư lập tức kịp phản ứng. Đối Bạch Thủy liền là một quyền gào thét oanh kích đi qua. Nha, không tệ nha, Moria, không nghĩ tới một năm rưỡi không thấy. Thực lực của ngươi thế mà đề cao nhiều như vậy. Có chút ý vứ, bất quá điểm ấy tiêu chuẩn, nhưng còn chưa đủ a. Đối mặt ảnh pháp sư gào thét giống như một quyền, Bạch Thủy lúc này khuất nắm cánh tay phải, chính là một quyền lực oanh đi qua. Ảnh pháp sư ở đâu là Bạch Thủy đối thủ, vừa mới đối bính, liền bạo tạc vỡ vụn thành mảnh vỡ. Bạch Thủy nắm đấm một đường phá không, mắt thấy liền muốn đánh trúng Moria. Bạch ức, ta nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua, thủ đoạn của ta chỉ có ngần ấy. Ảnh võ, Moria vừa muốn sử xuất ảnh võ giả, đem mình chuyển di tránh né Bạch Thủy thời điểm. Hắn cũng cảm giác dưới bụng đột nhiên truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức. Có một cổ lực lượng cường đại xâm lấn tới thân thể của hắn. Làm sao có thể? Moria cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái đỏ lam giao nhau nắm đấm, trùng điệp khắc ở hắn trong bụng. Bành, Moria như cái đống cát giống như va vào phía sau hắn âm u tòa thành bên trong. Tóe lên một mảnh khí lãng đến, toàn bộ hòn đảo đều bởi vì cái này va chạm mà kịch liệt run rẩy một chút. Bụi đất tung bay, ta nhưng chưa từng bao giờ coi thường ngươi, nhưng cũng xin ngươi đừng xem thường ta à, Moria. Ta thực lực bây giờ, cùng một năm rưỡi trước so sánh, có thể nói là cách biệt một trời. Nếu như ngươi còn cần một năm rưỡi trước ánh mắt đến nhìn ta, vậy ngươi thế nhưng là gặp nhiều thua thiệt. Bạch Thủy dù bận vẫn ung dung đứng tại nguyên địa, cũng không có đối Moria tiến hành bước kế tiếp tiến công. Ảnh tử tập hợp địa, tại vỡ vụn tòa thành bên trong. Đột nhiên truyền đến Moria thanh âm, chỉ thấy cái này hắc ám ở trên đảo, đột nhiên đã nổi lên từng sợi màu đen trong suốt cái bóng. Toàn bộ hướng phía Moria phương hướng mà đi, nhưng cùng Bạch Thủy tưởng tượng tình huống khác biệt chính là Moria cũng không có hấp thu những cái bóng này mà biến lớn. ngược lại là từ tòa thành bên trong chạy ra mấy cỗ. Hành động rõ ràng hơi chậm một chút, chậm cương thi, trong miệng ôi ôi ôi khẽ ngâm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.